Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 342, có bạn gái. Hai món này là cho chị em Yamai, không có tiến hành bất kỳ sửa đổi, vẫn vô cùng gợi cảm. Cái này coi như là Isuka Shido tư tâm đi, dù sao dáng vẻ chị em Yamai mặc trang phục hầu gái, thật sự phi thường đáng yêu. Hơn nữa, chị em Yamai sẽ chỉ ở nhà mặc như vậy. Nói cách khác, có thể nhìn thấy chỉ có hắn một cái. Cái kia cũng không có cái gì cái gọi là. Thậm chí có thể, hắn còn muốn đem váy đổi nữa ngắn một chút. Nhưng xem xét đến chị em Yamai đã xuyên qua. Đổi nữa mà nói cũng quá rõ ràng rồi. Cho nên cũng liền xóa bỏ. Nhân viên tiệm bảo ngày mai có thể tới cầm. Isuka Shido về tới bên người các cô gái. Giải thích tình huống, như vậy a, vậy ngày mai chúng ta lại tới một chuyến. Nakano Nino nhẹ giọng hỏi. Được, Isuka Shido gật đầu một cái. Ngày mai sẽ là Izayoi Miku đến. Izayoi Miku cùng với các nàng cũng coi là quen thân. Thậm chí Isuka Shido nhiều ít đoán được. Miku cùng Yosuba sẽ trở nên tích cực như vậy. Khả năng rất lớn là bởi vì Izayoi Miku nói cho các nàng cái gì. Muốn ăn cơm chung sao? Nakano Nino nhẹ giọng hỏi. Nhà hàng, hay là thôi đi. Isuka Shido lắc đầu một cái. Ta tự mình xuống bếp. Như thế nào đây? Nakano Nino mời. Đi nhà ngươi. Cảm giác không tốt lắm đâu. Isuka Shido có chút do dự. Cuối cùng vẫn là cự tuyệt đối phương mời. Nếu như chỉ có Nakano Nino một cái. Isuka Shido hoặc là sẽ suy tính một chút, cùng chị em Yamai cùng đi ăn trực. Dù sao trình độ ẩm thực của Nakano Nino hẳn là tương đối khá, nhưng nhà Nakano quá nhiều người, phần lớn Isuka Shido cũng không muốn chủ động tiếp xúc, cho nên vẫn là được rồi. Cùng Nakano Nino tạm biệt sau đó, Isuka Shido mua một chút tài liệu, liền về đến nhà rồi, bắt đầu món ăn tối hôm nay. Chỉ là, chị em Yamai ở bên cạnh, dường như muốn cùng học tập nấu ăn. Isuka Shido cũng không có để ý. Dù sao nếu là hắn dạy tốt, có thể chừng cứu tương lai mình dạ dày. Cũng là tốt vô cùng. Isuka Shido chậm rãi tiến hành đơn giản món ăn. Từng bước nói cho hai người. Để cho hai người tìm notebook chép lại. Ngay sau đó, mấy đạo thơm ngon hợp khẩu vị món phụ liền hoàn thành rồi. Chị em Yamai thử một cái. Quả nhiên vô cùng mỹ vị. Liền bắt đầu nghiên cứu Isuka Shido cung cấp công thức nấu ăn. Hy vọng cuối cùng cũng có một ngày. Các nàng cũng có thể làm ra ẩm thực như vậy. Đây không phải là việc khó gì. Chỉ cần các nàng có thể tại món ăn sự tình. Không nên suy nghĩ bậy bạ là được rồi. Sau buổi cơm tối, Yamai Yuzuru đi tới bên người Isuka Shido. Để ý hỏi. Đặt câu hỏi, Kirisu Mafuyu là ai? Ta lão sư trường học A. Isuka Shido chuyện đương nhiên đáp lại. Đặt câu hỏi, người cùng nàng quan hệ thế nào? Thông thường sensei cùng học sinh. Hết giờ học xưa nay sẽ không nói chuyện riêng cái loại này. Isuka Shido đúng sự thật mà đáp lại. Khen thưởng, thành thật Shido. Yamai Yuzuru đột nhiên hôn Isuka Shido một hớp. Nàng tin tưởng Isuka Shido sẽ không lừa gạt nàng. Ta cũng muốn. Yamai Kaguya đi tới. Vì vậy, Yamai Yuzuru hôn nàng một hớp. Bổn cung là muốn hôn Shido. Người đang làm gì? Yamai Kaguya bất mãn hô lớn. Nghi ngờ, Yuzuru chỉ là hai từ. Người mới vừa rồi muốn. Là chỉ ta. Yamai Yuzuru lắc đầu một cái. Lại là cố ý mà xuyên tạc Yamai Kaguya ý tứ. Quả thật, Yamai Kaguya mới vừa rồi một câu kia ta cũng muốn, có thể lý giải là nàng cũng muốn hôn Shido. Cũng có thể lý giải là nàng cũng muốn Yamai Yuzuru hôn. Nhưng rất hiển nhiên, ý là người trước. Tốt rồi, như vậy cũng có thể đi. Isuka Shido vỗ đầu hai người một cái. Sau đó một trái một phải các hôn một cái. Có thể. Yamai Kaguya hưng phấn gật gật đầu. Yêu cầu. Một lần nữa. Yamai Yuzuru có chút đỏ mặt nói. Isuka Shido đương nhiên sẽ không để ý. Tiếp tục cùng hai người thân mật, một mực nói chuyện yêu đương. Nhưng dù sao thời gian đã không nhiều lắm, cho nên cũng không có làm gì là được. Chị em Yamai tại lúc 12 nửa đêm, về tới thế giới bên kia. Ngay sau đó Miku tới rồi. Miku hưng phấn ôm Isuka Shido. Darling, rất lâu không có gặp ngươi đây. Izayoi Miku khóc hô lớn. Cũng không bao lâu đi. Hơn nữa ngươi có thể tìm tinh linh khác chơi à. Isuka Shido ôm đối phương an ủi. Các nàng cũng không muốn cùng. Izayoi Miku cúi đầu nói. Tại sao? Isuka Shido không hiểu hỏi. Các nàng cảm thấy sẽ gặp nguy hiểm. Izayoi Miku ngượng ngùng hỏi. Chuyện này, ta hiểu được. Ngươi cũng hẳn là khiêm tốn một chút rồi. Dù sao ngươi bây giờ là bạn gái của ta. Các nàng cũng phải. Isuka Shido tức giận nói. Nhưng là, ta nhìn thấy cô gái khả ái chính là không nhịn được động lòng. Không có cách nào. Trừ phi, Izayoi Miku không có hảo ý nhìn xem Isuka Shido. Trừ phi cái gì? Isuka Shido bất an mà nhìn xem đối phương. Trừ phi Darling tới làm bạn gái của ta. Izayoi Miku hai mắt sáng lên mà hô to. Không có khả năng. Isuka Shido như đinh chém sắt hủy bỏ nói. Thật quá mức đây. Darling ngươi đây là vô tình vô nghĩa. Bội tình bạc nghĩa. Izayoi Miku bất mãn nói. Chớ nói bậy bạ. Ta lúc nào bội tình bạc nghĩa rồi. Isuka Shido nhíu mày một cái hỏi. Ngươi để cho ta yêu Shiori. Sau đó không cho nàng xuất hiện ở trước mặt của ta. Đây không phải là bội tình bạc nghĩa sao? Izayoi Miku lớn tiếng mà nói ra ý tưởng của mình. Lúc này mới không phải là bội tình bạc nghĩa đi. Isuka Shido tức giận nói. Đúng vậy, đây chính là bội tình bạc nghĩa. Izayoi Miku tiếp tục hô lớn. Tốt tốt rồi. Isuka Shido sờ sờ đầu của đối phương. Sau đó nhẹ giọng an ủi. Vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Nữ trang. Izayoi Miku lần nữa nói ra hy vọng của mình. Không có khả năng. Ta đã sẽ lại không nữ trang. Isuka Shido khẳng định lắc đầu một cái. Trước đó muốn công lược bách hợp Izayoi Miku. Chỉ có thể nữ trang tranh thủ tín nhiệm của nàng. Mới không có cách nào mà đi nữ trang. Bây giờ không có cần thiết. Hắn mới không muốn như vậy làm. Rất nhiều người thích nói. Nữ trang chỉ có một lần. Cùng với vô hạn lần. Nhưng Isuka Shido biểu thị. Chính là có thể chỉ có một lần. Darling mặc quần áo đáng yêu một chút. Có thể không? Izayoi Miku lại nói. Đáng yêu một điểm là chỉ cái gì? Isuka Shido cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chính là quần áo của nam sinh. Nhưng nhìn xem rất đáng yêu cái loại này. Izayoi Miku giải thích. Nếu là nam trang liền có vấn đề. Isuka Shido nhẹ thở ra một hơi. Bởi vì hắn biết, không thể hoàn toàn cự tuyệt yêu cầu của đối phương. Đúng rồi, Darling ngày mai muốn đi học. Thật sao? Izayoi Miku lại hỏi, là như vậy không sai. Isuka Shido khẳng định gật gật đầu. Lúc Darling đi học, ta đi mua một ít quần áo. Ngươi về nhà tới mặc xong. Izayoi Miku hưng phấn nói. Không thành vấn đề, nhưng khẳng định không muốn nữ trang. Biết không? Isuka Shido một lần nữa nhắc nhở. Có thể. Izayoi Miku khẳng định gật gật đầu. Thật sự có thể. Isuka Shido nghi ngờ mà nhìn xem đối phương. Có thể. Tin tưởng ta. Izayoi Miku lần nữa gật đầu một cái. Vậy cũng tốt. Isuka Shido cười một tiếng. Hắn đương nhiên tin tưởng đối phương. Nhưng ở phương diện này, Izayoi Miku uy tín lại chưa ra hình dáng gì. Nhưng không liên quan, quần áo là hắn mặc. Hắn có thể tại trước khi xuyên, mặc, thấy rõ ràng, xác định không có vấn đề lại tiếp tục xuyên. Ngay sau đó, Isuka Shido liền đi ngủ. Hôm sau, Isuka Shido sáng sớm tỉnh lại. Vì Izayoi Miku làm một phần cơm sáng, cùng đối phương ăn chung sau đó. Liền một người đi học đi rồi. Izayoi Miku không có giống chị em Yamai như vậy. Lén lén đi theo Isuka Shido. Bởi vì nàng còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Đó chính là vì Isuka Shido mua quần áo. Quần áo đáng yêu, nhưng không phải là nữ trang. Cái này đối với Izayoi Miku tới nói là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Dù sao nàng mong muốn không nhất định là nữ hài tử Isuka Shido, mà chỉ là đáng yêu Isuka Shido mà thôi. Isuka Shido ở trên đường đi học lại gặp Doma Umaru. Chỉ là Doma Umaru hiện tại dường như không có tinh thần gì. Umaru-san, ngươi làm sao vậy? Isuka Shido tò mò hỏi. Như vậy Umaru-san thật sự rất nhỏ thấy. Anh ta dường như thật sự có bạn gái rồi. Doma Umaru bất an nói. Ngươi nhìn thấy cái gì sao? Isuka Shido nhíu mày một cái. Điện thoại của hắn. Doma Umaru nhẹ giọng đáp lại. Ngươi nhìn lén điện thoại của hắn. Isuka Shido kinh ngạc hô lớn. Chỉ là nhìn thoáng qua. Có một cô bé gọi cho hắn. Nhưng sẽ ở đêm khuya gọi điện thoại cho hắn. Chỉ có thể là bạn gái đi. Doma Umaru lớn tiếng hô. Có lẽ đi. Nhưng cũng có thể chỉ là bằng hữu. Hoặc là cấp trên. Không phải sao? Isuka Shido an ủi. Không có khả năng. Nếu như là cấp trên. Không nên giữ tên. Bằng hữu. Anisan hắn không có bạn của nữ tính. Doma Umaru lắc đầu một cái. Giống như học phi thường quả thật nói. Vậy cho dù có bạn gái. Cũng không có cách nào a. Phải biết. Anisan ngươi năm nay đều hơn 20 rồi. Cũng không thể thật sự để cho hắn một mực độc thân đi. Isuka Shido ôn nhu nói. Quả thật. Doma Umaru bất đắc dĩ gật gật đầu. Nàng cũng hiểu được ý tưởng của Isuka Shido. Nhưng chính là có loại khó mà tiếp nhận cảm giác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.